Dần dần, bị quật cường cùng sự tương tự ẩn giấu sâu trong xương tùy cậu hấp dẫn, muốn làm thứ gì đó cho cậu. Sau đó, làm một đống lớn việc mà ngay chính hắn cũng không ngờ, chỉ vì tiến gần hơn Chê Chung, từ Chê Chung. Nếu như không phải yêu, vậy đây là cái gì? Hắn tin tưởng, Chê Chung hiểu băn khoăn của hắn, bởi vì cậu là một hắn khác. Cùng không tin người khác, trừ mình ra ai cũng không tin. Mà hai người, như một cái tôi khác của nhau. Trầm thấp phát ra tiếng cười, Yunho như đã phát giác điều gì, tiến lại gần nhìn chằm chằm, Chê Chung chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đen láy phản chiếu bóng dáng hắn. Quan tâm Kim Junsu như vậy sao không ở bên cậu ta? Chấm, Chê Chung lạnh lùng nói, đã nghe được bao nhiêu rồi? Nghe thấy toàn bộ rồi à? Không để sự lạnh lùng của Chê Chung trong lòng, Yunho chỉ dùng tay khẽ vuốt bờ môi đỏ tươi của Chê Chung. Không muốn để người khác nghe thì đừng nói bên tai người ta, thật ầm ĩ, nhướng lông mày, Chê Chung khẽ nhíu mũi. Cậu từ trước tới nay rất thính ngủ, cho dù mệt mỏi cũng không cách nào thay đổi thói quen của thân thể. Đáng tiếc tôi sẽ không xin lỗi. Cong khóe môi, hai mắt Yunho gắn chặt lấy Chê Chung không rời. Trò chơi vẫn tiếp tục chứ? Sao lại không? Nhìn thẳng vào hai mắt Yunho, Chê Chung cười sáng lạn. Tôi có tự tin là tôi sẽ thắng, anh không thắng nổi đâu, dù sao người nói thích đầu tiên cũng không phải tôi. Những lời còn lại đều bị nụ hôn của Yunho ngăn trong miệng, không có phản kháng, phá vỡ phòng bị, Chê Chung tùy ý để Yunho cướp đoạt hơi thở của mình, khác hẳn với ham muốn lúc ân ái, nụ hôn lúc này càng giống như để xác nhận. Xác nhận tình cảm của hai bên có giống nhau chăng? Chết tiệt, Chê Chung, sao cậu lại cắn tôi? Giật mình chấm dứt nụ hôn, sờ vết thương rớm máu trên môi, Yunho không hề tức giận. Ai bảo anh tùy tiện hôn tôi? Là kiêu ngạo, đồng thời lại là tùy hứng. Vừa nói xong, Chê Chung liền xoay người, mặc kệ vết thương cậu cắn Yunho mạnh đến mức nào, vùi mình vào trong chăn, không nói lời nào, như thể cự tuyệt Yunho, trên thực tế, phía sau lại để trống một góc. Là dành cho ai vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ sợ không thể nào nói rõ được, để mặc Yunho ôm lấy cậu, nhắm mắt lại, trong cơn mơ màng, khóe môi Chê Chung cũng mơ hồ cong lên. Cách chương.